Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2233, từng cái đánh tan. Liễu Chi Minh người bên kia ngựa theo trên cây ngã xuống hai cái sau. Hướng phía chúng ta bên này thả ra cái loại này có thể vỡ ra tên bắn lén tất nhiên không còn. Lập tức để chúng ta áp lực chợt giảm. Mấy người chúng ta thấy cảnh này sau, trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định. Vào lúc này, người nào sẽ còn tới chi viện chúng ta? Tổ điều tra đặc biệt người hẳn là đều tại kia Hồng Diệp Quỷ Cốc gần đây đánh cương thi đâu. Chính thời điểm kinh nghi bất định, theo Liễu Chi Minh bên kia ngay sau đó lại truyền tới vài tiếng kêu thảm. Sau đó lại có mấy cỗ thi thể theo trên cây cắm rơi xuống. Đều là nơi ngực bên trong đao. Khác biệt duy nhất chính là phía trước mấy cỗ rớt xuống thi thể là sau trong lồng ngực đao. Mà phía sau đến rơi xuống kia mấy cỗ thi thể thì là trước ngực bên trong đao. Điều này nói rõ một việc. Ngay từ đầu tới chi viện chúng ta người, Liễu Chi Minh cũng không có phát hiện. Bọn họ là từ phía sau lưng đánh lén. Liễu Chi Minh bọn họ bên này có người bị giết sau, bọn họ mới phản ứng được. Này quay người lại công phu, theo sát lấy liền lại có người trúng chiêu. Nhưng nhìn loại tình huống này, đến chi viện chúng ta người cũng không nhiều. Này hai lần đột nhiên đánh lén, Liễu Chi Minh bên kia cũng bất quá chỉ chết 7-8 người. Mặc dù là như thế, cũng làm cho Liễu Chi Minh bên kia trong lòng đại loạn. Hướng phía chúng ta bên này đánh tới ám tiễn sạch sành xanh trống không. Trên mặt mọi người đều lộ ra vui mừng. Bất kể là ai xuất hiện vào lúc này, thế nhưng là giúp chúng ta đại ân. Để chúng ta rốt cuộc có thể an tâm đối phó những này kim giáp thi. Rất nhanh, những cái kia nhất quan đạo người toàn bộ đem cung tiễn thay đổi đầu mâu. Bắt đầu hướng phía công kích bọn họ những người kia không ngừng đánh ra mũi tên. Cách đó không xa truyền đến từng tiếng tiếng oanh minh, bùn đất bay tán loạn. Mặc dù như thế, những cái kia nhất quan đạo người vẫn là không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Từng cái ngã xuống vũng máu bên trong, trốn ở cách đó không xa Liễu Chi Minh rốt cuộc có chút bối rối lên. Chỉ huy những cái kia nhất quan đạo người đạo, giết bọn hắn, nhanh lên giết bọn hắn, ngàn vạn không thể để cho bọn họ chạy tới. Mấy người chúng ta có chút mộng, bất quá lúc này bị những này kim giáp thi vây, căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Những cái kia kim giáp thi lực công kích rất mạnh, chúng ta các thủ đoạn tề xuất, chỉ là có thể đối bọn chúng tạo thành nhất định tổn thương. Lại không cách nào đem này tiêu diệt. Cái đồ chơi này là khó dây dưa nhất. Đau đầu chính là này kim giáp thi bị đánh giận sẽ còn phóng xuất ra màu vàng xương độc. Chúng ta không thể không vội vàng né tránh ra đến. Trước đó tất cả mọi người có kinh nghiệm, bị xương độc bao phủ lại sau, mấy người bọn hắn tất cả đều ngã quỵ. Bất quá xương độc này đối ta không hình thành nên quá lớn uy hiếp, bởi vì ta bản thân liền di truyền tiên tổ ra bách độc bất xâm thể chất. Còn nữa trên người ta còn có phục thi pháp xích, có thể đem kia thi độc hóa giải mất. Nghĩ đến đây phục thi pháp xích, ta đột nhiên kế thượng tâm đầu, vội vàng lớn tiếng chào hỏi chúng nhân nói: các huynh đệ, như vậy đánh xuống không phải biện pháp, các người trước giúp ta cuốn lấy còn lại kim giáp thi. Ta cùng nhị sư huynh bắt được một cái dồn sức đánh. Chúng ta từng cái đánh tan. Tốt, cái đồ chơi này chính là đánh không chết tiểu cường. Cũng chỉ có người phục thi pháp xích có thể thu thập bọn chúng. Mau tới đi, ta nhanh không chống nổi. Hòa thượng phá giới không ngừng quơ trong tay hàng ma sử, hướng phía ta la lớn. Lập tức, ta liền không dám trì hoãn. Bởi vì còn muốn vội vàng đi Mao Sơn, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết trước mắt những này kim giáp thi mới được. Đến nỗi Liễu Chi Minh tiểu tử này đã bị tới chi viện chúng ta người cho cuốn lấy, xem ra tu vi của đối phương không cạn, Liễu Chi Minh rơi vào trong tay bọn họ, khẳng định là không có chạy. Đầu tiên là thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực hỗn hợp có ngự mộc thanh cương pháp, nhường đất thượng cỏ hoang dây leo bằng nhanh nhất tốc độ sinh trưởng, tầng tầng lớp lớp hướng phía những cái kia kim giáp thi quấn quanh mà đi. Cứ việc loại này dây leo đối với kim giáp thi loại này lực lớn vô cùng tồn tại tới nói không được tác dụng quá lớn, bất quá cũng có thể hơi giảm xuống một chút tốc độ của bọn nó. Dùng cái này cho huynh đệ mấy cái tranh thủ thời gian. Có đôi khi, cho dù là 1/10 giây trong nháy mắt, liền có thể quyết định người sinh tử. Điểm này là không thể bỏ qua. Ta như vậy động tác vừa ra, còn lại mấy người liền vội vàng đem kia mấy cỗ kim giáp thi vây khốn tại ở giữa. Sử xuất toàn thân thủ đoạn, không cho những cái kia kim giáp thi ra tới quấy giày ta cùng nhị sư huynh tiêu diệt hết cỗ này bị thương nặng nhất kim giáp thi. Sau đó, ta mới lấy ra phục thi pháp xích hướng phía cỗ kia bị nhị sư huynh ngã nhào xuống đất thượng kim giáp thi vọt tới. Mới vừa đến kia kim giáp thi bên người, kia kim giáp thi liền một tiếng bạo giống, đem đặt ở trên người nó phun lửa nhị sư huynh hất bay ra ngoài. Không đợi nó bắn lên, trong tay của ta phục thi pháp xích liền hướng phía kia kim giáp thi ngực đánh ra. Phốc, một tiếng bạo hưởng, kia kim giáp thi trên người bốc lên một đoàn màu trắng thi khí, ngã ngửa trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Bất quá phục thi pháp xích cũng không có đánh trúng kim giáp thi mệnh môn. Nó vẫn run rẩy một lát, lại muốn bắn lên. Tại bắn ra đứng dậy thời điểm, trên người hắn kia thật dày lân giáp phát ra rầm rầm tiếng vang. Trong lúc đó phun ra một đoàn nồng đậm màu vàng thi khí ra tới. Một khi kim giáp thi phóng xuất ra màu vàng thi khí thời điểm, liền nó bắt đầu tự vệ thời khắc. Này thi khí phóng xuất ra, tu vi lại cao người cũng không dám cận thân. Kim giáp thi độc, không phải là cái gì người đều có thể chịu đựng được. Bất quá kim giáp thi phóng xuất ra thi độc, nói với hắn đi thì có nhất định hao tổn, cùng chúng ta thôi động tinh huyết không sai biệt lắm. Bất quá điểm này ta lại không sợ. Bách độc bất xâm thể chất giờ phút này hoàn toàn hiện ra tới. Nhìn thấy kia kim giáp thi thả ra độc vật, ta trực tiếp động thân mà lên. Mặc dù hun choáng đầu hoa mắt, nhưng vẫn là dùng phục thi pháp xích một chút đập vào lồng ngực của hắn. Kia kim giáp thi lại một lần nữa bị ta đánh bay ra ngoài. Toàn thân tràn ngập màu vàng độc vật bỗng nhiên vừa thu lại. Lần này, kia kim giáp thi ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Một hồi lâu đều không có bắn lên. Ta nhìn thời gian không sai biệt lắm, vội vàng làm nhị sư huynh đối giúp đỡ Bạch Triển bọn họ đối phó còn lại kim giáp thi. Ta thì hai tay khẽ nhếch, lập tức thúc dục đan điền khí hải trung phong ấn kia hai cái cổ lực lượng cường đại. Một là Trần Đoàn lão tổ tiên thiên chi khí, hai là sông vong xuyên ngưng tụ vô số oan hồn lệ quỷ oán lực. Cả hai hợp hai là một, cùng nhau thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Hút, ta hai tay lại mở ra một ít, một cỗ cùng loại với viễn cổ hồng hoang bành trướng lực lượng lập tức hướng phía bốn phía lan tràn. Ra, ta lại khẽ vươn tay, cái kia ngã tại trên đất đồng giáp thi liền bị trên người ta thôn phệ chi lực lôi kéo. Thoáng cái liền hướng phía ta bên này bay tới, kia kim giáp thi cổ vừa lúc bị ta một cái tay bắt vững vàng. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu thôn phệ kia kim giáp thi trên người năng lượng. Này kim giáp thi dáng vóc rất lớn, tối thiểu cao hơn 2 mét, ta nắm lấy đều có chút cố sức. Kia kim giáp thi cảm nhận được trên người ta truyền ra ngoài đại khủng bố, kịch liệt vùng vẫy mấy lần, ta lại dùng phục thi pháp xích tại trên người nó chụp 2 lần. Nó mới yên tĩnh xuống dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,